người. Dường như không biết yêu mà dường như không biết nhớ, vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa. Một dòng đời ta thương còn có thương mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi. Đừng sống sống như họ đã, sống như họ đã, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình. Tâm hồn luôn luôn băng giá, đừng hóa thân thành đá, vì tâm hồn đã.